Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 801, không phải oan gia không chạm trán. Đại phu, ta Vương gia mấy đời đơn truyền, thế tài đều còn không có lưu lại con cháu, nhưng vạn không thể xảy ra vấn đề gì a? Đúng vậy, a đại phu, đến tột cùng là nguyên nhân gì a? Đại phu ngài có nhìn ra cái gì không a? Vương gia hậu viện trong phòng. Vương gia người vây quanh mời tới lão lang trung chuyển động. Nhưng cái sau ngồi tại bên giường nhìn xem nằm tại kia Vương Thế Tài. Chỉ xem khí sắc tới nói tựa hồ cũng không dị thường. Nhưng mạch tượng tựu không đúng. Mạch tượng này dò sơ bình ổn. Nhưng lộ ra mấy phần yếu đuối. Rõ ràng thoạt nhìn không hề giống là bị bệnh gì bộ dạng. Vương công tử. Phải chăng thuận tiện nhượng ta xem một chút ổ bệnh vị trí? Ổ bệnh vị trí, lão lang trung ý tứ rất rõ ràng. Vương gia lão gia lui một chút người không liên quan sau đó đóng cửa lại. Mà Vương Thế Tài mặc dù cảm thấy xấu hổ nhưng lúc này cũng không thể không nghe lệnh. Cởi quần xuống nhượng đại phu xem bệnh. Vương Thế Tài là đứng tại kia nhượng lão lang trung nhìn. Nhưng hắn nhìn đến cau mày. Hắn cũng không phải ghét bỏ cái gì, làm mấy chục năm đại phu chàng diện gì chưa thấy qua. Thực sự là quá không đúng, cái kia Vương gia công tử đồ vật, tựu như một đầu y quán còn không dùng tới làm thuốc tựu dưỡng chết con đỉa. Trên dưới tán kinh, tử khí nặng nề không chút nào phản ứng, thậm chí xúc giác cùng cảm giác đau đớn đều rất cạn. Tới, Vương công tử mời nằm xuống. Dùng lão phu thi châm nhìn xem. Vương Thế Tài vội vàng nằm lại trên giường. Lão lang trung từ tùy thân trong hòm gỗ lấy ra châm bạc. Vương gia người cũng vây lại. Nhìn xem lão nhân vì nhi tử thi châm. Nhưng không bàn làm sao hạ châm. Vương Thế Tài đều nói thẳng phía dưới không có phản ứng gì. Vẻ mặt cũng thỉnh thoảng sẽ tái nhợt một thoáng. Lão lang trung thử một hồi liền thu hồi sở hữu châm bạc. Đại phu, thế nào? Đại phu, con ta hắn bị bệnh gì? Lão lang trung mặt lộ trầm tư, trước khoát tay áo lại nhìn hướng trên giường Vương Thế Tài. Vương công tử là khi nào xuất hiện bực này triệu chứng? Cái này, còn mời ắt phải như thật bẩm báo. Vương lão gia ở một bên hừ lạnh một tiếng. Vương Thế Tài do dự một chút. Còn là nói ra, là tại Xuân Thủy Lâu cùng đầu bảng giao nương thân thiết thời điểm. Đột nhiên cảm thấy một trận gió mát qua thể, sau đó liền cảm thấy không được. Đại phu, ta không phải là muốn mã thượng phong a. Lão lang nghe đến thần sắc khẽ động lại khoát tay áo. Này ngược lại là sẽ không? Chính là bệnh này, âm dương không điều, nguyên khí không đủ. Chỉ sợ là chỉ dựa vào y thuật nhưng không được a, mấy chục năm làm nghề y kiếp sống. Xem như Bình Châu nổi danh đại phu, lão lang trung kiến thức không chỉ vẻn vẹn giới hạn ở tầm thường y thuật. Hắn nhìn hướng bên giường Vương lão gia lại nhìn xem trên giường. Vương công tử, ta mở một bộ dược, người trước cầm lấy sắc uống thử xem. Nói xong đại phu tựu đến trước bàn. Dùng sớm liền chuẩn bị tốt thư phòng dụng cụ tại trên giấy trắng viết đơn thuốc. Đều là một chút bổ nguyên khí dược. Cũng không có dùng tới cái gì nhân sâm lộc nhung thú roi loại hình mãnh dược. Nhưng lại có một chút kỳ quái đồ vật. Vương lão gia tựu đứng tại bên bàn nhìn xem. Rõ ràng thấy bên đơn thuốc viết dùng trong miếu tàn hương làm thuốc dẫn. Đợi đến viết xong phương thuốc. Đại phu lại nhìn hướng cau mày Vương lão gia. Vương lão gia, mượn một bước nói chuyện. Tốt, Vương lão gia đại khái minh bạch đại phu có gì không tiện nói thẳng. Liền cùng đại phu cùng đi gian phòng góc xó. Lão lang trung nhìn xem bên kia bên giường mấy người. Cân nhắc một chút ngôn ngữ thấp giọng nói. Bệnh này chỉ là y thuật sợ là không quá đủ. Quý công tử có lẽ là đụng tới không sạch sẽ đồ vật ta cũng không hỏi gì nhiều. Nhưng có thể đi trong miếu cũng bái một bái. Tốt nhất có thể mời cái có đạo hạnh pháp sư đến xem. Vương lão gia trong lòng giật mình. Nói thật Vương lão gia tự giác Vương gia tại trong hương tới nói không tính là táng tận thiên lương. Nhưng chuyện thương thiên hại lý khẳng định là có làm qua. Cho nên lúc này cũng không hiểu có chút chột dạ bất an. Có thể con ta là hôm nay buổi trưa đột nhiên tự phát bệnh a. Đây chính là ban ngày, hôm nay buổi trưa. Lão lang trung cũng là sửng sốt một thoáng. Hắn còn tưởng rằng có một đoạn thời gian, nhưng hôm nay không phải mới khoa cử yết bảng sao. Vương gia buổi trưa còn mời tiệc tân khách, một hồi buổi tối cũng muốn trong nhà thiết yến a. Mới yết bảng trực tiếp đi Xuân Thủy Lâu. Thực sự là hoang đường. Ký viện bực này địa phương rất là ô uế, rất nhiều chuyện khó nói. Đương nhiên cũng có thể là lão phu nghĩ sai. Vương lão gia tự mình định đoạt a. Chờ ăn một hồi dược lại nhìn cũng được. Lão lang trung sau đó cầm phí xem bệnh liền cáo từ. Bệnh này hắn mặc dù không có hoàn toàn nói toạc, nhưng cảm thấy hơn phân nửa chính mình là không thể ra sức. Vẻn vẹn không đến nửa ngày, vương gia tiệc tối đều còn tại trong chuẩn bị thời điểm. Vương gia trên dưới trong hạ nhân liền đã truyền ra, đều biết thiếu gia nhà mình mắc phải quái bệnh. Chính là cũng không phải ai cũng biết chứng bệnh, có người tác cho rằng là đến loại kia phong trần bệnh. Mà vương gia không biết là, trường thi quan chủ khảo buổi trưa cũng gặp nạn, một trận nhấc kiệu kinh mã chuyện ngoài ý muốn, dập cái vỡ đầu chảy máu, còn bị ngựa đạp gãy một chân, so với vương thế tài cái kia không đau không ngứa tình huống. Càng là khổ không thể tả, vì thế... Nguyên bản nên thi hương kết thúc về sau liền rời đi Bình Châu chủ khảo quan viên cũng không thể. Không tạm thời lưu tại Bình Châu tĩnh dưỡng. Chí ít cũng phải chờ chân tổn thương hơi chút tốt chút mới có thể hồi kinh. Trịnh Di Minh cũng không có vội vã về nhà. Đối với hắn mà nói, mặc dù nhẫn nhịn lấy khoa cử gian lận sự tình, nhưng trong lòng còn là không cam lòng. Nhưng không trở về nhà cũng có nguyên nhân khác. Tỷ như có thể hướng cái kia quầy sách tiên sinh mượn sách nhìn. Tiểu ăn mày cũng tại sau đó trong một đoạn thời gian dần dần thu được khách sạn trưởng quỹ cùng. Những khác hỏa kế tán thành. Tiểu ăn mày tên thật Kha Tiểu Phát. Từ nhỏ bởi vì tóc dài đến nhanh cũng được xưng là Kha tóc dài. Hắn tâm tính không sai. Hơn nữa trong mắt có sống. Biết ai đang giúp mình. Hiểu được cảm ơn, cho nên tại khách sạn thời điểm cũng rất ít rảnh rỗi. Người còn rất cơ linh. Trưa hôm nay, Trịnh Di Minh thay trưởng quỹ đang viết menu mới. Chữ viết của hắn đến đẹp đẽ, đã có phong cách riêng. Trưởng quỹ cũng là đọc qua sách mà lại ánh mắt cũng không kém. Liền mời hắn vì trong tiệm viết lại menu, thậm chí còn đề tự. Kha Tiểu Phát tác nhấc lấy thùng gỗ qua tới, dùng khăn lông ướt cho buổi trưa dùng qua món ăn mỗi một cái bàn đều cọ rửa một lượt. Hắn hiện tại mặc dù ăn mặc hiện lớn mà lại cũ kỹ y phục, nhưng đem tóc bao lấy, người cũng thu thập đến sạch sẽ, so trước đó tinh thần quá nhiều. Trưởng quỹ tại phía sau quầy tính sổ, nhìn xem một màn này cũng không khỏi khẽ gật đầu. Tiểu Phát, vừa mới có mấy bàn còn dư lại rất nhiều món ăn đây. Sau bếp bên kia hấp lại một chút. Người có thể hương, muốn ăn cái gì chọn một chút. Ai, cảm ơn trưởng quỹ. Kha Tiểu Phát vui vẻ trả lời một câu. Lau bàn càng thêm ra sức. Khách sạn góc xó trên xà nhà. Một con trắng đen xen kẽ mèo con nằm ở đó. Nghe đến cái này nhìn xem phía dưới. Ít nhiều có chút hồi ức hiện lên trong tim. Hấp lại là khách sạn nội bộ thường xuyên làm món ăn. Trong đồ ăn thừa chọn sạch sẽ món mặn đồ chay cùng một chỗ hấp. Tự cùng bách tính nhà mình làm tiệc rượu đồ ăn thừa hâm lại đồng dạng. Ý vị thế nhưng là không kém. Trưởng quỹ cũng sẽ ăn. Trưởng quỹ, kỳ thật ta đang suy nghĩ ngài nói lúc trước nói sự tình. Trưởng quỹ nhìn hướng ngoài quầy hàng gần nhất trên bàn Trịnh Di Minh. Trịnh công tử nói là chuyện gì? Trịnh Di Minh bút trong tay có chút dừng lại. Nhìn hướng quầy hàng, ngài trước đây nói cứu gấp không cứu nghèo. nói đến không phải sai. Ngài nói giúp một chút lại đến một nhóm, sợ bị quấn lấy cũng không phải không có lý. Nhưng nghèo khổ hạng người, chán nản người, cũng không phải không biện thiện ác, không thể giáo hóa. Không người nguyện ý làm lưu dân ăn mày, chỉ là bởi vì thời cuộc bại hoại, nhất thời chi khốn mới thành một đời nỗi khổ. Như triều chính thanh minh trên dưới một lòng, rất nhiều tai họa liền cũng có thể cứu vãn. Trịnh công tử, ngài nói đến tự nhiên là có đạo lý. Trưởng quỹ chính là như thế trả lời một câu, nhưng cũng không có lại nói thêm. Trịnh Di Minh cũng cười cười, biết đối phương cảm thấy chính mình đang giảng cái gì lời nói suông. Lúc này, vừa mới đi ra ngoài một chuyến khách sạn Hỏa Kế lúc này trở lại. Sau khi vào cửa trên miệng còn nín cười đây. Trưởng quỹ, Trịnh công tử, các ngươi đoán ta vừa rồi trên đường nghe nói cái gì? Có lời mau nói. Trưởng quỹ nói một câu, Hỏa Kế tự cười hắc hắc vội vàng nói, ta nghe nói cái kia Vương gia Vương Giải Nguyên bị bệnh hoa liễu, còn giống như thật nghiêm trọng. Trịnh Di Minh cùng bên kia Kha Tiểu Phát ngừng lại động tác, cái sau càng là một thoáng chạy tới, mà trưởng quỹ cũng là kinh ngạc lên tiếng, a, bệnh hoa liễu, hắn hồi trước mới vừa được thi hương giải nguyên, này liền bị loại bệnh này, thật hay giả? Cái kia còn có giả, trên chợ phiên đều đang truyền đây. Kha Tiểu Phát nhất thời vui vẻ, ha ha ha ha, đến tốt, tên bại hoại này đáng đời, người tiểu hài tử biết cái gì, ít đi ra ngoài nói, biết sao? A hát, Hỏa Kế kia tắc còn là vui cười biểu tình. Nghe nói Vương gia bí mật tìm rất nhiều lang trung, mà lại còn giống như mời pháp sư đây. Nói không chắc a, thật là làm cái gì chuyện thất đức, quỷ quái tới cửa đây. Trịnh Di Minh nghe lấy mặc dù trên miệng không nói, trong lòng cũng là âm thầm hả giận, mà cái kia góc xó mèo con lúc này đã lên khách sạn lầu. Từ chỗ cửa sổ vọt ra ngoài, Vương gia trong viện, hôm nay lại mời tới một vị pháp sư. Đây đã là tháng gần nhất đến nay Vương gia mời vị thứ ba pháp sư. Phía trước hai vị cũng đều rất nổi danh, nhưng đều là làm một chàng pháp sự, thu tiền rời đi, không có nhận ra có thể đỉnh chuyện gì. Về sau lại đi mời cũng đều không tới. Hôm nay vị này chính là từ phương xa trong núi mời tới. Chỉ riêng trên đường tới lui tựu gần nửa tháng, vị pháp sư này không có mặc cái gì đa dạng pháp y. Trên đầu buộc tóc búi tóc cắm châm gỗ, trên thân là người giang hồ kinh trang, chính tại bên ngoài tắc khoác một kiện khắc họa bát quái đồ trường phục nửa cánh tay. Không mang cái gì đồ nhi đạo đồng, cõng lấy một cái dương cõng liền theo Vương gia hạ nhân đến nơi này. Pháp sư, con ta bị bệnh đã hơn một tháng, xem bệnh uống thuốc không thấy khá, cũng mời một chút pháp sư tới làm pháp, đồng dạng không có hiệu quả gì. Vương gia lão gia vừa đi vừa nói, mà cái kia để râu ngắn pháp sư khuôn mặt hơi lộ ra gầy gò, thủy chung là lẳng lặng nghe lấy không nói một lời. Thẳng đến bọn hắn đi đến hậu viện, nhìn thấy ngồi tại ngoài phòng trước cửa mặt ủ mày trao Vương Thế Tài. Chính liếc mắt, pháp sư kia nhận ra không đúng tới. Sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, dùng nhanh hơn Vương lão gia phản ứng tốc độ xuất hiện tại Vương Thế Tài trước mặt. Đem cái sau cũng cho giật nảy mình. Ai, ngươi là ai a? Pháp sư thần sắc nghiêm túc nhìn xem Vương Thế Tài, cũng không trả lời, trực tiếp chìa tay bắt lại hắn cánh tay một cái nhấc lên. Ngươi đến cùng là ai a? Cha, a, đừng sợ, đây là cha mời tới pháp sư. Vương lão gia vội vã chạy tới, mà pháp sư kia tắc mang theo cười lạnh nhìn chằm chằm Vương Thế Tài. Vương công tử đúng không? Ngươi có biết hay không, người bình thường như ngươi loại này dương khí đại tiết, sớm nên là người chết, ngươi lại vẫn còn sống, là nên nói ngươi vận khí tốt đây, còn là vận khí kém. Pháp sư kia híp mắt nhìn xem Vương Thế Tài, lại nhìn hướng vội vã chạy tới Vương lão gia. Hắc hắc hắc, các ngươi Vương gia đến cùng là làm chuyện thương thiên hại lý gì? Vương gia hậu viện một chỗ trên tường viện, một con trắng đen xen kẽ mèo con nhảy lên tới, đi bước kiểu mèo ở trên tường dạo bước, tầm mắt Tắc xa xa nhìn hướng hậu viện nơi nào đó. Nghĩ đến tiên sinh có lẽ đã biết a.